Chương 1312, Tử tịch chi thụ, 1. Diệp Thiếu Dương nhìn theo Linh Phù bay đi, đứng dậy thở hổn hển mấy hơi, sửa sang lại quần áo, xoay người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người, thè lưỡi, làm sao vậy, có phải cảm thấy quá tàn nhẫn hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ổn cả, hắn không biết từng hại bao nhiêu mạng người, chịu phạt nặng nữa, cũng là đương nhiên. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, hơn nữa hắn từng vũ nhục em, anh phải cho hắn một cái giáo huấn, để hắn ngàn đời vạn kiếp đều nhớ rõ, có một số người là không thể đắc tội. Ánh mắt Nhuế Lãnh Ngọc lóe lên một cái, đột nhiên nhớ tới mục đích mình đến, kéo hắn chạy một chập, trở lại tế đàn bên kia, nhất thời bị một màn trước mắt làm ngây người. Ở trước tế đàn đoạn gốc thực vật như tảo biển kia đang sinh trưởng cực nhanh, phiến lá mở ra, ở giữa là một thứ giống như nụ hoa, trong khe hở không ngừng tràn ngập ra tử khí, lão đại, các người đến rồi. Qua qua bay đến bên người Diệp Thiếu Dương, chỉ vào nụ hoa kia nói, lão vu bà kia sống lại rồi, bị bông hoa đó nuốt, sau đó trở thành như vậy, nhắm chừng là ở bên trong dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương nói, dưỡng thương cái gì, ả là người, trước đó bị ta đóng đinh, thân thể và hồn phách đều không còn nữa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhưng lúc ấy chưa có tinh phách bay ra, em lúc ấy cũng rất buồn bực, còn tưởng ả là loại quỷ thi, không biết sao lại thế này. Tìm người hỏi một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong đai lưng lấy ra một tấm linh phù, rung lên, một bóng người bán trong suốt rơi trên mặt đất, Nhuế Lãnh Ngọc vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, thế mà lại là Hà Dương, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Trong mắt Hà Dương toát ra một tia xấu hổ, sau đó cầu xin, Diệp Thiên Sư tha cho tôi đi. Chuyện hai chúng ta, đợi nói sau, ngươi nhìn xem lão vu bà đang giở trò gì trước đã. Hà Dương quay đầu nhìn lại, cũng ngây dại, lúc này, gốc thực vật kia đã lớn tới mười mấy mét, nụ hoa ở giữa hướng bên này rủ xuống, rất giống đầu một con rắn, đây là... Tử tịch chi thụ. Hà Dương kêu lên, tử tịch chi thụ, là cây thủ hộ của Linh Tu Hội, nghe nói là một loại vật thần bí đến từ minh giới, tôi cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Mỗi một phân hội của Linh Tu Hội đều sẽ được chia một hạt giống tử tịch chi thụ. Vì lấy lòng Diệp Thiếu Dương, Hà Dương đem toàn bộ thứ mình biết nói ra. Tử tịch chi thụ sinh trưởng, chỉ có thể dựa vào hấp thu âm khí, không gian này thật ra chính là dùng để nuôi tử tịch chi thụ, lão vu bà và thiếu chủ. Dương Bân giết người lấy máu, tế luyện các loại tà vật, cũng đều là vì bồi dưỡng cái cây này. Bồi dưỡng cái cây này có thể có ích lợi gì? Tử tịch chi thụ là một loại linh môi giới chất tuyệt hảo, gỗ cây có thể dùng để chế tạo pháp khí vu thuật dùng. Hàng năm đều có thể lấy một lần, lá cây, trái cây của nó đều có thể dùng. Linh môi giới chất. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm, trách không được hồn phách lão vu bà có thể tiến vào trong đó, thì ra là thứ tự như lớp vỏ. Hà Dương nói, đúng vậy, nguyên thần bà ta không chết, có thể bám vào trên tử tịch chi thụ, hình thành một thứ giống như quỷ thi. Đang lúc nói chuyện, cành lá như cánh tay quỷ kia của tử tịch chi thụ bay tới, ý đồ bắt lấy mọi người, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên, dùng ngũ bảo kim liên thổi ra kim liên nghiệp hỏa, ngăn cản thế tới mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương bảo qua qua coi chừng Hà Dương, bản thân cũng lên, từ trong túi lấy ra một nắm tiền ngũ đế, tách ra ném ở trên mặt đất, bố trí ra một trận pháp, kết ấn kích hoạt, bắn ra sáu chùm địa hỏa ngút trời, hình thành một bức tường lửa, đem những xúc tu như tảo biển kia ngăn trở. Đúng lúc này, nụ hoa sinh trưởng ở trên thân chính giữa tử tịch chi thụ đột nhiên giống như cái mầm người mở ra cao thấp, cong xuống cái cổ, hướng chỗ đám người Diệp Thiếu Dương đặt chân thổi ra một luồng cuồng phong màu đen, trong cuồng phong ẩn chứa âm khí cực kỳ nồng đậm, chỉ chốc lát thời gian đã đem linh lực trong địa hỏa rút cạn. Nụ hoa thật lớn lập tức hút xuống, nháy mắt phá vỡ trận pháp, chạy. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, ba người chạy vội, vòng tới một cái phương hướng khác, nụ hoa hút vào trên tường, bật ra một nguồn dịch màu xanh lục, rơi ở chỗ ba người bọn Diệp Thiếu Dương đặt chân, một ít lan can bằng gỗ khung cầu nổi lập tức bị ăn mòn hết, hú vía, ta vừa rồi còn muốn cứng đối cứng, may mắn không lên. Thanh âm Diệp Thiếu Dương chột dạ, mắt thấy nụ hoa kia lại đuổi theo, ba người vòng quanh bốn phía liên tục chạy, ở trong không gian thật lớn này, khắp nơi vang vọng tiếng cười điên cuồng của lão vu bà. Diệp Thiếu Dương từ trong tay qua qua đem hồn phách Hà Dương kéo đến hỏi, đây là tình huống gì, tử tịch chi thụ này, là lão vu bà dùng nguyên thần khống chế. Đúng vậy, lão vu bà chỉ cần nguyên thần bất diệt, sau khi hợp thể với tử tịch chi thụ, sẽ tiến vào hình thái tiến giai. Tử tịch chi thụ này âm khí tập trung, đối với pháp thuật cũng có miễn dịch nhất định, cực khó đối phó. Cẩn thận! Qua qua đột nhiên quát to một tiếng, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, thấy nụ hoa kia lại lần nữa hé miệng, phun ra một ngụm chất lỏng mang tính ăn mòn. Bởi vì hắn và Nhuế Lãnh Ngọc đều đang nghe Hà Dương nói chuyện, xem nhẹ nụ hoa, tốc độ chạy chậm một chút, mắt thấy sắp tránh không thoát, qua qua đột nhiên bay đến không trung, mở ra bốn đôi cánh, quạt lên một cơn cương phong, chống lại âm khí nụ hoa phun ra, đem đại bộ phận chất lỏng ăn mòn quạt đến phương hướng khác, nhưng vẫn có một chút bắn tung tóe đến trên người, lập tức bốc ra khói đen, a a. Qua qua hiện ra thân người, bay trở về đến bên người Diệp Thiếu Dương, hai tay dùng sức xoa xoa vị trí bị nước độc phun đến, trong miệng kêu to, đau đau đau, đau chết mất, đây là cái quỷ gì? Ăn một cái thiệt thòi nho nhỏ này, ba người không dám dừng lại, bắt đầu chạy vòng quanh, cuốn của nụ hoa kia chuyển động cũng cực kỳ linh hoạt, như cái cổ rắn, đuổi theo mọi nơi, lại thêm những cành lá xúc tu kia đem ba người ép cực kỳ chật vật, Diệp Thiếu Dương chủ yếu là chưa từng đánh với loại tà vật thuộc tính thực vật này, rất nhiều thủ đoạn đều không sử dụng được, lại thêm trong nụ hoa phun ra loại chất lỏng ăn mòn kia, làm hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Ta nói, thủ yêu này có điểm yếu gì? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa hỏi Hà Dương. Hà Dương cau mày, tựa như có chút do dự. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu tâm tư cô ta, cười lạnh nói, ngươi đừng nghĩ lão Vu Bà có cơ hội cứu ngươi, mặc kệ chúng ta sẽ đáp ứng hay không, ngươi dù sao chết chắc rồi, là để ta siêu độ, hay là hồn phi phách tán giống Dương Bân, ngươi tự chọn. Diệp Thiên Sư đừng mà, ta hợp tác. Hà Dương cầu xin, tử tịch chi thụ này tuy bá đạo, nhưng được trồng ở nơi này chỉ có vài năm, còn chưa hoàn toàn thành hình, lão Vu Bà cũng là bị ngươi đánh nát hồn phách, bất đắc dĩ mới nhập lên, nhìn tuy mạnh, lại là có điểm yếu. Điểm yếu gì? Tử tịch chi thụ tế luyện đến mức tận cùng, có thể hóa thân, rời khỏi đất. Diệp Thiên Sư ngươi thông minh như vậy, ngươi chẳng lẽ chưa phát hiện sao, tử tịch chi thụ này bây giờ còn chưa cách nào di động bộ rễ, cũng không có cách nào hóa thân thu nhỏ lại, bằng không sẽ không là bộ dạng này đuổi theo ngươi.